Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1584. Chương 1584. Học tập. Điểm này cùng Bạch Vũ Triết đoán cũng giống vậy. Hắn hiện tại có thể xác định, chỉ cần mình học được những này viễn cổ man văn, như vậy liền có thể thuận lợi hái đến viên kia quả. Vạn nhất thật sự có thể chữa trị chính mình gân mạch tai họa ngầm đâu. Hắn mang loại này chờ mong, học tập động lực mạnh hơn. Nhìn bên này bên cạnh học tình huống phía dưới, Bạch Vũ Triết lần nữa phát hiện một cái để hắn kích động sự tình. Bởi vì tại cái này đại thụ dưới đáy, hắn học tập man văn thiên phú tựa hồ được đề thăng rất nhiều lần. Đặc biệt dễ hiểu, nguyên bản hắn cảm giác cái này đại thụ man văn thực tế nhiều lắm. Chính mình đoán chừng là không học hết, nhưng có phát hiện này sau đó, niềm tin của hắn tăng gấp bội, mất ăn mất ngủ đi nghiên cứu. Dần dần, hắn đều quên đi áp lực tồn tại. Một ngày thời gian trôi qua, hắn y nguyên còn có thể chịu đựng được, thậm chí ngay cả chính hắn đều không có phát hiện điểm này. Thời gian trôi qua, theo Bạch Vũ Triết học được viễn cổ man văn càng ngày càng nhiều, mà lại hắn cũng biết làm sao vận dụng đi chống cự cái này đại thụ áp lực. Thế mà liền không cần lại rời đi đại thụ dưới đáy. Mặc dù áp lực y nguyên tồn tại, nhưng là hắn lại có thể trường kỳ gánh vác được, mà lại theo hắn học tập, áp lực sẽ càng ngày càng nhẹ. Bạch Vũ Triết lúc này tựa như là một khối khô cạn bọt biển, đang không ngừng hấp thu trình độ. Dòng dã 5 ngày thời gian trôi qua, hắn đều không có nghỉ ngơi, không có bổ sung đồ ăn, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới này. 7 ngày thời gian trôi qua, làm Bạch Vũ Triết bụng đã bắt đầu ụp ụp gọi, hắn mới phát hiện chính mình tựa hồ quá lâu không có bổ sung đồ ăn. Lúc này mới dừng lại ăn chút gì, cũng mới phát hiện chính mình kỳ thật đã so sánh mệt mỏi. Hắn vẫn không có rời đi đại thụ phạm vi, cứ như vậy khoanh chân ngồi tại gốc cây dưới bắt đầu đà tọa nghỉ ngơi. Áp lực đã không lớn bao nhiêu, hắn hoàn toàn có thể không thèm để ý. Sau gần nửa ngày, hắn lần nữa bắt đầu. Nửa cái tháng sau đó, Bạch Vũ Triết người đã đi lên leo lên. Bởi vì phía dưới cùng nhất một vòng, độ cao 10 mét phía dưới man văn hắn đều đã học xong. Càng lên cao, man văn số lượng lại càng ít, nhưng lại càng thêm không lưu loát khó hiểu. Nếu như không phải có phía dưới những cái kia man văn với tư cách cơ sở, Bạch Vũ Triết đoán chừng chính mình căn bản là học không được. Hơn một tháng trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết leo đến chừng 1000 mét cao độ. Phía trên man văn rất ít, mà lại rất khó lĩnh hội. Bạch Vũ Triết cảm thấy cũng kém không nhiều. Dù sao không có thời gian trong này quá lâu, vạn nhất phía trên kia trái cây cũng không phải là vật mình muốn, hắn còn cần nhiều thời gian hơn đi tìm cơ duyên. Còn lại những cái kia man văn, chỉ có thể là đem nó học bằng cách nhớ ghi tạc trong óc, chờ sau này ra ngoài lại từ từ lĩnh hội, hay là chờ hắn tìm tới chính mình vật cần thiết sau đó trở lại lĩnh hội. Dù sao tại đại thụ nơi này, hắn học tập man văn ngộ tính là cao hơn ra rất nhiều lần. Bạch Vũ Triết tiếp tục trèo lên trên. Kỳ thật hắn rất sớm đã có thể leo đi lên, chỉ bất quá trước đó lĩnh hội viễn cổ man văn, trong lúc nhất thời cảm giác có chút không dừng được, cho nên mới chờ tới bây giờ. Bây giờ hắn một đường đi lên trên bò, áp lực mặc dù vẫn là có một chút, nhưng lại căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí, ở phía dưới 1000 mét cao độ, hắn đều có thể phi hành. Dần dần, Bạch Vũ Triết rốt cục leo đến 3000 mét cao độ. Đại thụ chỗ thứ nhất sinh trưởng cành lá địa phương, ở phía dưới nhìn thời điểm, còn không cảm giác được nhánh cây này có bao nhiêu thô. Lúc này đến phụ cận, Bạch Vũ Triết lần nữa bị chấn động một chút. Liền một đoạn này nhánh cây, Bạch Vũ Triết cảm thấy có thể coi như một cái cỡ nhỏ quảng trường đến dùng.